Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi cô. Nữ bạn Hạ Tuyết lăn xuống lại nhìn hắn, đột nhiên khẽ mỉm cười. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu của cô không nhịn được, cúi người xuống ôm thân thể cô đi tới phòng khách. Hai tay Hạ Tuyết không nhịn được ôm cổ hắn, nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào. Hà Văn Hạo đặt cô trên ghế salon, sau đó cúi người xuống nhìn cô, sợi tóc rũ nhẹ xuống mắt sẽ có chút ánh sáng nóng bỏng. Hạ Tuyết nhìn ánh sáng, trái tim phanh phanh nhảy mà cô đỏ lên. Hà Văn Hạo nhìn cô vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ nhàng đè người cô. Tối nay không ở lại ư? Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch nhấp nháy, nhìn trong hai tròng mắt hắn có chút khát vọng, cho lòng cô đau nhói. Hà Văn Hạo nhìn hai tròng mắt cô, vừa nhẹ nắm cánh tay nhỏ bé của cô đặt trên môi hôn nhẹ. Hạ Tuyết giật mình nhìn hắn. Hà Văn Hạo hôn nhẹ ngón tay thon dài rồi chuyển qua lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay cô. Hạ Tuyết đột nhiên tê dại mặt đỏ bừng, cô muốn xoay tay lại, lại bị hắn nắm thực chặt hôn nhẹ lòng bàn tay, chậm rãi cúi đầu nhìn cô. Hai tròng mắt mê ly của Hạ Tuyết nhìn hắn có chút bi thương, vì hai người vẫn không thể ở chung một chỗ. Không phải bọn họ không đủ mạnh mẽ, không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là vì bên cạnh bọn họ luôn có khoản nợ phải trả. Ai bảo từ nhỏ lúc bọn họ dưới ánh mặt trời rực rỡ trên trái đất, một chút dòng nước mất mát, một chút ấm áp của cuộc sống, cho nên không thể thoát khỏi gia đình, tình bạn, tình yêu, mọi thứ vây quanh bọn họ. Nhưng chính vì như thế cho nên bắt đầu rạn nứt từ đây. Hà Văn Hạo nhìn cô đột nhiên khẽ cười, tay sờ nhẹ môi Hạ Tuyết rồi tới cằm, tới chiếc cổ trơn mịn lại muốn đi xuống. Mí mắt hắn đột nhiên liếc nhìn cô. Hạ Tuyết thở phì phò nhìn hắn, từ trong hai tròng mắt giống như con báo nhỏ của hắn, cô nhìn thấy xuất hiện ý muốn chiếm đoạt. Vẻ mặt này làm cho trái tim người ta không khỏi sợ hãi. Hai chân cô không nhịn được cuộn rút, một góc áo ngủ nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt Hà Văn Hạo nóng rực cúi người hôn lên đôi môi cô, vừa hôn vừa ôm lấy cả người cô đứng dậy, từng bước đi lên lầu. Rồi cuộc Hà Tuyết không nhìn được bị kích thích, kêu nhỏ ra tiếng. Lúc này chuông cửa vang lên, bọn họ ôm nhau nhìn nhau chằm chằm thở phì phò, cùng nghĩ rốt cuộc ai đến vào lúc này. Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng đi ra thang máy, đứng trong phòng khách to lớn, nhìn bốn phía tĩnh lặng, cũng im lặng không lên tiếng. Tiếng mở cửa trên lầu hơi vang, bọn họ ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, vẻ mặt thâm trầm từng bước đi xuống lầu. Tổng tài, bọn họ cô kính gọi. Hà Văn Hạo chậm rãi đi về phía salon, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn bọn họ. Điều tra thế nào rồi? Hứa Mặc lập tức đem tài liệu tới trước mặt Hà Văn Hạo. Đây là tư liệu hy thần vừa chuyển từ nước ngoài về. Ánh mắt Hà Văn Hạo hơi lóe, chậm rãi nhận lấy tài liệu, sau đó bình tĩnh mở ra. Trong mấy tấm ảnh hồ điệp quỳ gối khóc, tấm ảnh này vô cùng đáng sợ. Hai tròng mắt như con báo nhỏ nhìn chằm chằm ánh mắt đáng thương của hồ điệp. Cô ta là ai? Cô ta gọi là Lý Minh Tuệ, 3 năm trước đây được một tổ chức cứu, sau đó uy hiếp cô ta chỉnh dung thành bộ dáng hồ điệp, vẫn lẩn trốn tại Canada. Lần này hy thần điều tra tìm hiểu tất cả quá khứ. Đáng lẽ nếu cô ta không nhận tội, chúng tôi phải xé mặt cô ta, nhưng cô ta hoảng sợ rất nhanh quỳ gối trên mặt năn nỉ. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, hơi ngẩng đầu nhìn một góc nào đấy trong phòng. Nếu như vậy điều tra Trầm Ngọc Lộ một chút. Nhậm Phong nói, có chút kiêng kỵ giống như ngài đã nói. Cô ta là em gái nuôi của Vương Phi Nhật Bản, chúng ta không thể dễ dàng động vào cô ta, cho nên chúng ta cần phải có thời gian. Hà Văn Hạo lạnh lùng cười, nếu muốn biết luôn có biện pháp. Hứa Mặc và Nhậm Phong nghi ngờ nhìn hắn. Hà Văn Hạo không nói rõ, chậm rãi mở phần tài liệu khác, xem lại vụ án Cẩn Nhu bị trúng đạn, đã xác định Sa Mạc Tri Ưng Bổn Sư Nhất Phu làm. Hắn chậm rãi nói, nếu đúng là Sơn Bổn Nhất Phu, như vậy chúng ta chỉ cần điều tra kỹ Sơn Bổn Nhất Phu, có thể biết nguyên nhân thực sự cái chết của Cẩn Nhu. Người đứng phía sau màn muốn quấy phá quan hệ của toàn cầu và người Hàn gia chúng ta rất nhanh nổi trên mặt nước. Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng đáp lời, đúng vậy. Xoảng một cái, một ly sứ đột nhiên vang lên từ trên cầu thang. Hứa Mặc Nhậm Phong lập tức nhìn phía tầng 2 sững sờ, nhìn thấy Hạ Tuyết đứng nơi cầu thang. Ánh mắt bọn họ chợt lóe suy nghĩ một chút, biết rõ xảy ra chuyện gì. Họ không dám nhiều lời, ngây ngô đứng một bên. Trái lại Hà Văn Hạo không lên tiếng, ngồi trên ghế salon cầm tài liệu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thay áo sơ mi và quần dài của mình đi chân trần. Cô nhìn Hà Văn Hạo từng bước đi xuống cầu thang. Em vừa nói gì cơ? Anh nói nguyên nhân cái chết của ai? Hà Văn Hạo đau lòng nhìn Hạ Tuyết không lên tiếng. Hạ Tuyết đứng trước mặt Hà Văn Hạo, khó tin nhìn hai tròng mắt đông lạnh của hắn, nín thở nghẹn ngào. Anh vừa nói gì? Anh vừa nói nguyên nhân cái chết của ai? Anh nói đi. Cuối cùng cô kích động gào lên. Dù cuộc Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, bất đắc dĩ nói, tối hôm qua khoảng 6-7 giờ, chính lúc Cẩn Nhu gọi điện thoại cho em, cô ấy trúng đạn. Người trúng hai súng đã chết. Hai mắt Hạ Tuyết Đông cứng nhìn một chỗ nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net